Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, vẫn là trước tiến hành mê cung công lược a. Nô lệ. Đại thiếu gia là muốn mua mấy cái nô lệ đến bồi chính mình chơi sao? Trong thành bảo người hầu cùng hầu gái không đủ sao? Hạ Du nhìn thoáng qua kỵ sĩ, lại liếc mắt nhìn hầu gái. Phát hiện hầu gái cùng kỵ sĩ biểu lộ không sai biệt lắm. Hắn sờ lên cái cằm. Bình thường mà nói, nâng lên nô lệ đầu tiên nghĩ đến, không phải là dùng để cái kia nữ nô sao? Vì cái gì bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mình nhàm chán, muốn mua mấy cái nô lệ chơi? Mẹ a, chính mình trước đó sẽ không phải là không được a? Bất quá coi như không được, cũng là nguyên thân sự tình. Chính mình là không có mảy may vấn đề. Ba ba, chỉ có ta một đứa con gái còn chưa đủ à? Iuna cũng lôi kéo Hạ Du quần áo. Cho nên nói ta mua nô lệ không phải là vì muốn có bạn chơi. Cũng không phải vì muốn nữ nhi à. Làm một xuyên qua đến chế độ nô lệ xã hội nhân vật chính. Không mua mấy cái nô lệ. Nói còn nghe được sao? Đến dị thế giới không mua nô lệ. Tựa như đến đặc thù phục vụ trung tâm tắm rửa, lại đàng hoàng tắm rửa một cái đồng dạng. Trấn áp thô bạo kỵ sĩ, hầu gái cùng Iuna, Hạ Du hướng về nô lệ thị trường phương hướng đi đến. Tiểu trấn mặc dù không lớn, nhưng là chỗ coi như trọng yếu giao thông vị trí, cho nên chúng dân trong trấn sinh hoạt cũng còn tính không sai. Nhìn xem tại trên đường cái đi dạo, sung sướng dân trấn, Hạ Du tâm tình cũng vui vẻ. Đường đi hai bên còn có giao hàng đồ ăn. Iuna ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Nàng đi vào ven đường, cầm đồ ăn, hầu gái theo ở phía sau. Giao lấy tiền, cầm tới đồ ăn, nữ hài không quên phân cho Hạ Du một điểm. Vừa ăn, Hạ Du một bên nhìn xem bốn phía, đánh giá chung quanh dân trấn, muốn nhìn một chút bên này phong thổ. Hắn phát hiện có một cái nam nhân nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay tại Hạ Du nghĩ đến, đây có phải hay không là chính mình người quen? Chính mình muốn hay không cùng hắn vẫy tay thời điểm? Nam nhân vọt tới Hạ Du trước mặt. Trong tay hắn xuất hiện một cây chủy thủ. Chủy thủ hướng về Hạ Du đâm tới. Iuna cùng hầu gái ở một bên trong quán mua đồ ăn. Kỵ sĩ ánh mắt ngay tại hầu gái trên thân. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, nam nhân đã đi tới Hạ Du trước mặt. Hắn dùng sức đâm ra trong tay chủy thủ. Chủy thủ thuận lợi đi vào Hạ Du phía trước. Ngay tại nam nhân lộ ra nụ cười thời điểm, chủy thủ tiến lên lực đạo đột nhiên ngừng lại. Ngừng lại chủy thủ là hai ngón tay. Ngón tay là Hạ Du ngón tay. Lật tay một cái chỉ, Hạ Du đem chủy thủ từ nam nhân trong tay đoạt lại. Nam nhân lui về sau hai bước, nhất thời ngơ ngẩn. Đem chủy thủ tại đầu ngón tay lật qua lại. Hạ Du tò mò nhìn nam nhân. Kỵ sĩ đầu tiên kịp phản ứng. Hắn một tay lấy nam nhân chế phục, đặt ở trên mặt đất, ngồi xổm người xuống. Hạ Du nhìn về phía trên đất nam nhân. Vì cái gì giết ta? Ta là đoạt con gái của ngươi. Chỉ là dùng lão bà của ngươi. Kỵ sĩ phốc một tiếng bật cười. Buồn cười như vậy sao? Mẹ a. Thân thể này sẽ không phải thật không được a? Nam nhân kiên cường, một chút cũng không có lộ ra lời nói. Trước đưa đến pháo đài đi, chúng ta tiếp tục đi mua nô lệ. Hạ Du cảm thấy không thể để cho cái này nhạc đệm hỏng tâm tình của mình, thế nhưng là, để thiếu ra một người, liền ngươi tài nghệ này, còn có thể bảo hộ ta. Hạ Du phất phất tay, bất quá hắn cũng không muốn để kỵ sĩ trở về. Nếu là kỵ sĩ trở về, tiếp xuống gặp được sự tình gì, liền muốn chính hắn, hoặc là hầu gái động thủ, hết sức bất tiện. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía chung quanh dân trấn. Ta là nam tước trưởng tử, các ngươi cũng nhìn thấy, người này hành thích ta, bị kỵ sĩ cầm xuống. Tiếp xuống chương trình là áp giải pháo đài, nhìn hắn có phải hay không muốn đối với tiểu trấn, đối với chúng ta sinh hoạt địa phương bất lợi. Dừng một chút, Hạ Du nói tiếp, nhưng chúng ta hiện tại còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm, cho nên không thể tự mình đem người này áp giải đến trong thành bảo. có vị kia tráng sĩ có thể giúp một tay sao? Chỉ chốc lát sau liền toát ra tầm 10 người. Biểu thị có thể giúp một tay. Hạ Du tuyển 5 cái. 5 người, cho dù có nam nhân đồng bọn xen lẫn trong bên trong, cũng có thể ứng phó, giải quyết chuyện này. Hạ Du một đoàn người tiếp tục đi tới, vượt qua trước mặt chỗ ngoặt. Đám người dần dần thưa thớt, nhưng là đám người dung mạo cùng quần áo biến thành cấp cao, lại đi trong chốc lát, đi vào một chỗ tòa nhà lớn trước. Hầu gái nói cho Hạ Du, nơi này chính là mua bán nô lệ địa phương. Tại tòa nhà cửa ra vào, có 2 người trông coi. Kỵ sĩ đi lên trước, cho bọn hắn nhìn ra văn. 2 người lập tức mở cửa. Bên trong là một cái cũng không sáng tỏ không gian. Đây là phòng trước, cũng là người bình thường mua bán nô lệ địa phương. Một cái nghe tròn vo bụng thương nhân đi tới Hạ Du trước mặt. Thiếu gia, xin hỏi ngài cần gì? Nơi này đều có cái gì? Hạ Du hỏi, cái này cũng có chút nhiều. Thiếu gia cho cái đại khái ý đồ, ta tốt cho thiếu gia giới thiệu. Nữ nô lệ, như vậy là phải dùng đến làm việc nữ nô lệ. Vẫn là dùng tới. Khục, kỵ sĩ ho khan một tiếng, đánh gãy thương nhân lời nói. Hạ Du lườm kỵ sĩ một chút, cùng thương nhân nói ra, có cái gì chân quý giống loài, có thể đem ra cho ta xem một chút. Đang cố gắng thương nhân dẫn đầu dưới, Hạ Du đem nơi này chân quý nô lệ đều nhìn mấy lần. Bên trong mặc dù lại không sai, nhưng so với tại Elena trong thư phòng nhìn thấy cái kia tai mèo hầu gái, đều kém rất nhiều. Gặp tai mèo hầu gái về sau, Hạ Du đối với mấy cái này nô lệ bình thường đều cảm giác tẻ nhạt vô vị. Nhìn một vòng, Hạ Du mất hứng mà ra. Bất quá hắn chưa có trở về pháo đài, mà là mang theo Iuna cùng kỵ sĩ hầu gái ở trong trấn nhỏ đi dạo một vòng. Tiểu trấn mặc dù nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ. Mạo hiểm giả công hội cùng ma pháp cửa hàng cũng đều có xây dựng. Đến lúc buổi tối, Hạ Du về tới pháo đài. Elena lần nữa phái tới hầu gái, gọi hắn đi qua, để chính nàng tới ngồi ở trên giường. Hạ Du cùng truyền lời hầu gái nói, thế nhưng là, ta mới là cái này lãnh địa người thừa kế. Hạ Du nhìn chằm chằm hầu gái, một mực nhìn lấy nàng run lẩy bẩy, vội vàng hấp tấp lui ra. Tại ra khỏi cửa phòng thời điểm, hầu gái một cước đá vào trên khung cửa, khập khiễng đi, nằm ở trên giường. Hạ Du suy nghĩ, xem ra Elena tại trong thành bảo lực ảnh hưởng không nhỏ. Đối với mình, nàng đến cùng là một cái thái độ gì? Ban ngày thích khách, là vì cái gì đến hành thích chính mình? Chính mình nếu là chết đi, đối với người nào càng có lời đâu? Rõ ràng là kỳ huyễn thế giới, chơi cái cọng lông giải mã trò chơi. Phía sau màn hắc thủ luôn luôn muốn xuất thủ, đến lúc đó trực tiếp thu thập hắn là được. Chỉ chốc lát sau, Elena đi vào Hạ Du căn phòng. Nàng ngồi ở bên cạnh trên ghế. Buổi chiều tập kích người thích khách, đã xác định thân phận. Kia là bên ngoài cường đạo đoàn một cái thành viên. Cường đạo đoàn, Hạ Du nhìn về phía Elena. Tại kỳ huyễn thế giới bên trong, giá họa cho cường đạo đoàn cũng là một cái bình thường xáo lộ. Bất quá nói không chừng thật là cường đạo đoàn. Từ bỏ suy nghĩ, Hạ Du không nghĩ lãng phí chính mình tế bào não. Hắn hiện tại chỉ muốn một con tinh linh hoặc là một con tai mèo nương. Đã tiểu trấn không có thích hợp mặt hàng, như vậy thì đi ra bên ngoài mua xong. Nếu là vương đô, nhất định sẽ có chân quý mặt hàng đi. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du cùng Elena nói ra, trong thành bảo còn có bao nhiêu tiền, đều cho ta. Elena cử động có chút bối rối lên. Nàng hỏi, tiểu Du muốn mua cái gì sao? Ta có thể giúp ngươi mua lại. Không cần, ta chỉ muốn tiền. Trong thành bảo kim tiền, ta không đến mức không dùng đến a. Hạ Du đánh gãy Elena, trực tiếp nơi đó hỏi, thế nhưng là, trong thành bảo tiền đã dùng tại triệu tập dòng binh cùng tiểu trấn xây dựng thêm bên trên. Hạ Du, xem như nghe rõ, nói cách khác, chính mình không cách nào cầm tới trong thành bảo kim tiền. Vẫn là chính mình ra ngoài kiếm đi, tỉ như nói công lược mê cung, trước định vị nhỏ mục tiêu.